Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay sau đó, vẻ mặt băng lãnh của Liễu Thanh Vận cuối cùng cũng có chút biến đổi. Lông mày nàng không khỏi nhíu lại. Qua ký ức của Liễu Thanh Thu, Liễu Thanh Vận biết được thân phận kiếp trước của Lộ Thần. Lộ Thần kiếp trước là con trai của thần võ đại đế, thần Nguyệt Hoàng Triều, bị đưa đến thiên thần thế giới để rèn luyện, khó trách thực lực lại mạnh như vậy. Nàng tự nhủ, một tinh vực man hoang làm sao có thể sinh ra thánh nhân cường đại đến thế, tên ác tặc này lại là con trai của thần võ đại đế. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Vận càng thêm tức giận. Trong vũ trụ này, bất cứ thế lực nào có chút thực lực đều biết uy danh của thần võ đại đế, sao vận khí của nàng lại tệ đến vậy, thân thể lại bị con trai thần võ đại đế để mắt tới, thật phiền phức. Nàng cũng có thế lực chống lưng, tuy thế lực đó không sợ thần võ đại đế, nhưng nếu vì nàng mà gây ra chiến tranh giữa hai đại thế lực, rất có thể sẽ phá vỡ một số kế hoạch của họ. Đại kiếp sắp đến, Vân Hoa cung họ không muốn phí sức lực vào chiến tranh. Hơn nữa, với thực lực Lộ Thần vừa thể hiện, e rằng nàng toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc giết được hắn. Trên người hắn dường như có một loại năng lượng đặc biệt. Khi tiếp xúc với năng lượng đó, pháp tướng chi lực của nàng bị suy yếu. Liễu Thanh Vận lạnh giọng nói, khó trách không sợ. Hóa ra là con trai của thần võ đại đế. Dù trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, nhưng vì đại cục, Liễu Thanh Vận hiện tại đành phải nhẫn nhịn. Ngay lập tức, nàng thu hồi pháp tướng, trực tiếp mang Liễu Thanh Thu về cung điện của mình. Thấy cảnh này, Lộ Thần sửng sốt. Đây là không đánh sao? Chờ đã, nàng không phải định mang Liễu Thanh Thu đi chứ? Lộ Thần lập tức di hình hoán ảnh, chặn đường đi của cung điện giữa không trung. Liễu Thanh Thu là nữ nhân của trẫm, ngươi có thể đi, nhưng nàng nhất định phải ở lại. Gặp Lộ Thần chặn đường, Liễu Thanh Vận sắc mặt càng thêm băng lãnh, trong mắt lại lóe lên một tia sát khí. Nàng vốn định bỏ qua kẻ ác tặc này, kẻ đã làm ô uế thân thể nàng, vậy mà hắn còn dám cản đường. Liễu Thanh Vận nói, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng ngươi là con trai thần võ đại đế, bản cung liền không dám giết ngươi sao? Thân thể bị hắn làm nhân muốc, trong lòng nàng vốn dĩ đã ngùn ngụt lửa giận, giờ hắn lại dám không biết sống chết cản đường. Tuy nhiên, nàng hiện giờ thực sự không muốn đắc tội thần võ đại đế, nhưng thần võ đại đế có nhiều con trai như vậy. Nếu giết một đứa, ông ta cũng chưa chắc vì một đứa con mà trở mặt với Vân Hoa cung. Lời vừa dứt, uy áp thánh nhân từ người Liễu Thanh Vận lại tỏa ra, sau lưng nàng lại hiện ra một cây đại thụ che trời, tán lá tỏa ra ánh sáng xanh biếc, uy áp càng mạnh hơn trước nhiều. Thấy Liễu Thanh Vận định ra tay lần nữa, Lộ Thần không chút do dự, lập tức vận dụng Thanh Mộc Trừ Sinh công, khôi phục thân thể, chờ thương thế lành hẳn, hắn không chút chần chừ, lại phóng xuất uy áp thánh nhân. Uy áp của hai người bao trùm vùng hư không này, tựa hồ chia cắt cả phiến hư không làm đôi. Ngay khi Liễu Thanh Vận chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên Liễu Thanh Thu bên cạnh nàng mở mắt, tinh thần tỉnh táo. Thấy Liễu Thanh Vận định ra tay, Liễu Thanh Thu vội nói, ta nguyện theo người cùng trở về, đừng làm hại hắn. Nghe Liễu Thanh Thu, uy áp từ người Liễu Thanh Vận lại mạnh thêm, một luồng lực lượng vô hình khuếch tán ra. Nàng quay đầu, ánh mắt hung dữ nhìn Liễu Thanh Thu, ngươi đã biết vấn đề của Long Phượng Trà, ngươi đối với tình cảm của hắn cũng chẳng chắc là thật, ngươi lại còn muốn giúp hắn cầu xin. Liễu Thanh Vận đọc được ký ức của Liễu Thanh Thu, tự nhiên biết Liễu Thanh Thu sớm đã nhận ra vấn đề của Long Phượng Trà. Bất cứ người phụ nữ nào uống Long Phượng Trà đều sẽ nảy sinh sự ỷ lại với tên háo sắc Lộ Thần này, bao gồm cả Liễu Thanh Thu. Lý thuyết ra, biết được vấn đề của Long Phượng Trà, nàng nên tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của nó, thoát khỏi sự khống chế của Lộ Thần, chứ không phải tiếp tục sa đọa. Nhưng Liễu Thanh Thu lại không tìm cách thoát khỏi sự khống chế, ngược lại tự sa vào, thậm chí cho rằng tình cảm của nàng dành cho Lộ Thần là thật. Và Long Phượng Trà cũng chưa từng gián đoạn, thậm chí để nịnh nọt Lộ Thần, nàng còn dùng đủ mọi cách hầu hạ hắn, chiều theo những việc bàng môn tà đạo của hắn. Nghĩ đến những điều này, Liễu Thanh Vận càng thêm tức giận. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Liễu Thanh Thu rõ ràng là phân thân do nàng tách ra một tia thần hồn tạo thành, sao lại xa vào chuyện này? Thật khó hiểu, nàng kiếp trước dù sao cũng là nữ đế, tâm trí vô cùng kiên định. Cho dù ban đầu bị ảnh hưởng bởi Long Phượng Trà, nhưng sau khi biết tác dụng của nó, Liễu Thanh Thu cũng nên nỗ lực thoát khỏi sự ràng buộc của Lộ Thần. Nếu không phải vì giữa hai người có liên kết thần thức, nàng thậm chí còn nghi ngờ phân thân này là giả. Nghe Liễu Thanh Vận quát lớn, Liễu Thanh Thu trong lòng vô cùng phức tạp. Nàng quả thực sớm đã nhận ra vấn đề của Long Phượng Trà, nhưng nàng không thể thoát khỏi tình cảm dành cho Lộ Thần. Nàng đã nhận Lộ Thần. Thực ra giờ nàng không còn để ý chuyện nam nữ nữa, nàng chỉ thực sự để ý đến tình cảm với Lộ Thần. Chỉ cần Lộ Thần ôm nàng, nàng đã cảm thấy ấm áp. Dù ban đầu Lộ Thần có dùng thủ đoạn, nhưng giờ nghĩ lại, chỉ cần được ở bên Lộ Thần, dù hắn dùng bất cứ thủ đoạn gì, nàng cũng không để ý. Thấy Liễu Thanh Thu không nói gì, Liễu Thanh Vận tiếp tục nói, Đã ngươi không thể dứt bỏ, vậy bản cung sẽ giúp ngươi triệt để đoạn tuyệt tưởng niệm. Liễu Thanh Vận dễ dàng nhận ra Liễu Thanh Thu tạm thời không thể buông bỏ tình cảm này. Trên người Liễu Thanh Thu đã quấn đầy sợi dây nhân duyên với Lộ Thần, trong thời gian ngắn không thể nào cắt đứt, trừ phi Lộ Thần chết, hoặc đợi đến khi nàng, chủ thân của Liễu Thanh Thu, trở thành đại đế, tự mình ra tay cắt đứt những sợi dây đó. Nghe xong lời Liễu Thanh Vận, Liễu Thanh Thu trong lòng thoáng chốc hoảng loạn. Mặc dù lúc nãy bị khống chế, nhưng nàng đã thấy Lộ Thần và Liễu Thanh Vận giao thủ. Tuy Lộ Thần có vẻ không sao, nhưng rõ ràng hắn đã rơi vào hạ phong. Quan trọng hơn, nàng rất rõ Liễu Thanh Vận còn chưa dùng hết chiêu. Một khi Liễu Thanh Vận dùng đến lực lượng thần hồn kiếp trước, Lộ Thần rất có thể không phải là đối thủ. Nhưng nàng chỉ là một thân thể khác, hiện giờ căn bản không thể thay đổi ý nghĩ của Liễu Thanh Vận. Mấu chốt là thân thể nàng vẫn bị chủ thân khống chế, bây giờ phải làm sao? Thấy Liễu Thanh Vận định ra tay lần nữa, sắc mặt Lộ Thần trở nên nghiêm trọng hơn. Đúng lúc đó, pháp tướng của Liễu Thanh Vận lại tùng ra vô số phiến lá. Những phiến lá này không tụ lại thành kiếm, mà bay thẳng đến những nơi khác trong hư không. Thấy những phiến lá đó không bay về phía mình, Lộ Thần lập tức hiểu ra, đây là đang bố trí trận pháp. Nghĩ đến trận pháp, Lộ Thần chợt nảy ra ý tưởng. Từ cuộc giao thủ vừa rồi, muốn áp chế Liễu Thanh Vận quả thực rất khó. Nhưng nếu tu vi của Liễu Thanh Vận thấp hơn mình, thì việc áp chế nàng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngay sau đó, Lộ Thần tỏa ra hàn khí băng lãnh. Hàn khí này đóng băng cả hư không xung quanh. Rồi Lộ Thần lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện gần cung điện của Liễu Thanh Vận. Liễu Thanh Vận cau mày, giơ tay nọc lên định ra tay, thì nghe Lộ Thần quát lớn, phi tuyết trận. Kết. Chỉ trong chớp mắt, dưới cung điện của Liễu Thanh Vận xuất hiện một trận pháp hình tròn tỏa ra hàn khí, và Liễu Thanh Vận rõ ràng cảm nhận được linh lực trong người bị hạn chế. Liễu Thanh Vận tự nhủ, đây là thiên giai trận pháp. Liễu Thanh Vận không hề ngạc nhiên khi Lộ Thần có thể bố trí thiên giai trận pháp. Điều khiến nàng ngạc nhiên là Lộ Thần lại có thể bố trí một thiên giai trận pháp trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa là loại trận pháp có thể áp chế tu vi đối thủ. Thông thường, bố trí trận pháp áp chế tu vi cần nhiều thời gian hơn so với trận pháp thông thường, lại rất khó để một người hoàn thành, nhưng người nam nhân trước mắt lại làm được. Phải nói, người nam nhân này không phải kẻ chỉ biết dựa vào đàn bà, hắn cũng có chút bản lĩnh. Chỉ tiếc, lợi hại là lợi hại, nhưng muốn dùng thiên giai trận pháp này áp chế tu vi của nàng thì hơi quá ảo tưởng. Ngay sau đó, pháp tướng sau lưng Liễu Thanh Vận biến mất, và trong khoảnh khắc xuất hiện một bóng người khổng lồ. Người này giống hệt Liễu Thanh Vận. Lộ Thần sững sờ, cây đại thụ lúc nãy hẳn là pháp tướng thánh nhân của Liễu Thanh Vận, sao Liễu Thanh Vận lại có thêm một pháp tướng thánh nhân nữa? Khi Lộ Thần đang suy nghĩ xem pháp tướng nào là của Liễu Thanh Vận, thì phi tức trận dưới cung điện vỡ tan như pha lê. Nhìn thấy trận pháp biến thành mảnh vỡ, Lộ Thần cau mày, không ngờ thực lực Liễu Thanh Vận đã khủng khiếp đến mức đó, ngay cả phi tức trận cũng không thể kiềm chế nàng. Như vậy, mình e rằng không thể giữ nàng lại. Tuy nhiên Liễu Thanh Vận đã đáp ứng đủ điều kiện, khiến Lộ Thần rất động lòng, nhưng hắn không đủ sức giữ nàng lại, chỉ đành bất lực nhìn nàng rời đi. Lộ Thần cân nhắc lực lượng của cả hai bên, cho dù hắn và Mục Tình Lam cùng ra tay, cũng chưa chắc có thể giữ được Liễu Thanh Vận, thậm chí còn khiến nàng càng thêm căm ghét hắn. Quan trọng nhất là Liễu Thanh Thu đang nằm trong tay Liễu Thanh Vận, lại là thứ thân của nàng. Liễu Thanh Vận chỉ cần một ý niệm là có thể hủy diệt thứ thân này. Hiện tại, Lộ Thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, Liễu Thanh Vận cũng không vội vàng ra tay. Nàng hơi nhíu mày, dường như cảm nhận được một tia nguy hiểm. Là nữ đế chuyển thế, thần hồn nàng vô cùng mạnh mẽ, trực giác về nguy hiểm cũng rất nhạy bén, bất cứ nguy hiểm nào cũng khó thoát khỏi sự nhận biết của nàng. Liễu Thanh Vận lập tức quét mắt nhìn quanh, tầm mắt nhanh chóng rơi xuống chiếc hoa hồng kiệu kia. Liễu Thanh Vận khẽ nhíu mày, nàng lúc trước không hề để ý đến chiếc hoa hồng kiệu này, ban đầu tưởng đó là thánh khí của Lộ Thần, nhưng cho đến giờ Lộ Thần vẫn chưa hề sử dụng nó. Liễu Thanh Vận trong lòng có chút hoang mang, tại sao chiếc hoa hồng kiệu này lại khiến nàng cảm thấy nguy hiểm? Ngay khi Liễu Thanh Vận đang suy nghĩ có nên lập tức rời đi, hoa hồng kiệu đột nhiên tỏa ra những tia sáng đỏ, những tia sáng này nhanh chóng lan tỏa ra. Liễu Thanh Vận không kịp tránh né, chúng liền quét qua người nàng. Khi những tia sáng đỏ ấy đi qua, đầu óc Liễu Thanh Vận bỗng giật mình, pháp tướng khổng lồ phía sau cũng trong nháy mắt tan biến, toàn thân linh lực của nàng như bị giam cầm. May mắn chỉ là cảm giác trong khoảnh khắc, rất nhanh linh lực trong người nàng lại khôi phục bình thường. Nhưng Liễu Thanh Vận không hề lơ là cảnh giác, nàng phát hiện trên người mình bị quấn vô số sợi dây nhân duyên, và đầu kia của những sợi dây ấy lại chính là Lộ Thần. Sắc mặt Liễu Thanh Vận càng thêm băng lãnh, nàng không ngờ rằng chủ thân mình chưa hề tiếp xúc với thân thể Lộ Thần, mà lại bị những sợi dây nhân duyên này quấn lấy, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Rất nhanh, Liễu Thanh Vận lại phát hiện trên người Liễu Thanh Thu càng ngày càng nhiều sợi dây nhân duyên, và những sợi dây này từ thứ thân chậm rãi chuyển rời lên chủ thân của nàng. Sắc mặt Liễu Thanh Vận càng thêm khó coi, nàng không ngờ rằng nhân quả của thứ thân lại chuyển rời lên chủ thân mình. Nếu nàng giết thứ thân, thu hồi thần hồn, hoặc dung hợp với thứ thân, thì nhân quả trên người Liễu Thanh Thu đều sẽ do nàng gánh chịu. Đồng thời những sợi dây nhân duyên trên người Liễu Thanh Thu cũng sẽ trói chặt nàng lại. Một lúc lâu, Liễu Thanh Vận vô cùng giằng xé. Thứ thân có thần hồn của nàng, nàng không thể nào từ bỏ nó. Xem ra chỉ có thể giết chết Lộ Thần. Sau khi giết chết Lộ Thần, có lẽ những sợi dây nhân duyên sẽ hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Vận lạnh lùng nhìn chằm chằm Lộ Thần, sắc khí trong mắt càng thêm rõ rệt. Ngay khi Liễu Thanh Vận chuẩn bị ra tay lần nữa, Hoa Hồng Kiệu lại tỏa ra những tia sáng đỏ mê hoặc hơn. Khi những vòng sáng ấy tiếp xúc với thân thể Liễu Thanh Vận, nàng lập tức thất thần. Nhưng cũng giống như lúc trước, Liễu Thanh Vận chỉ thất thần một lát rồi tỉnh lại và cảm thấy một trận sợ hãi. Chiếc Hoa Hồng Kiệu này hóa ra là linh khí tấn công tinh thần. Nếu Lộ Thần thừa cơ nàng thất thần mà tấn công, nàng rất có thể đã bị trọng thương. Không được, nhất định phải tìm cách loại bỏ chiếc Hoa Hồng Kiệu này trước. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Vận không do dự nữa, lập tức triệu hồi pháp tướng thần hồn của mình. Pháp tướng xuất hiện, Liễu Thanh Vận lập tức điều khiển nó, giơ cao thanh kiếm trong pháp tướng, chém về phía chiếc Hoa Hồng Kiệu. Lúc này Lộ Thần vẫn đứng yên tại chỗ, không ra tay. Đối với chiếc Hoa Hồng Kiệu này, hắn cũng rất tò mò, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không rõ Hoa Hồng Kiệu này có tác dụng gì, thấy Liễu Thanh Vận muốn tấn công nó, bèn đứng xem, quan sát xem Hoa Hồng Kiệu sẽ có phản ứng ra sao. Mắt thấy một luồng kiếm khí mạnh mẽ sắp chạm vào Hoa Hồng Kiệu, thì Hoa Hồng Kiệu lại tản ra những vầng sáng đỏ. Những ánh sáng này vừa tiếp xúc với kiếm khí của Liễu Thanh Vận, kiếm khí lập tức tiêu tán. Cùng lúc đó, thần hồn pháp tướng phía sau Liễu Thanh Vận cũng tiêu tan. Liễu Thanh Vận lại một lần nữa thất thần. Sau khi hoàn hồn, sắc mặt Liễu Thanh Vận vô cùng khó coi. Linh khí này quả thực quỷ dị, lại có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công của nàng. Với linh khí này, nàng e rằng không thể giết chết Lộ Thần, thậm chí còn có thể bị hắn áp chế. Không được, không thể chờ thêm nữa. Nghĩ vậy, Liễu Thanh Vận định mang Liễu Thanh Thu rời đi. Nhưng vừa định rời đi, nàng phát hiện trên người mình đã bị cuốn quanh nhiều hơn những sợi dây nhân duyên. Những sợi dây này đã ảnh hưởng thực sự đến thân thể nàng. Nàng định rời đi, nhưng lại phát hiện chúng khiến nàng không thể di chuyển. Khuôn mặt băng lãnh của Liễu Thanh Vận hiện lên vẻ giận dữ. Đây rốt cuộc là linh khí gì mà lại gia tăng sợi dây nhân duyên giữa nàng và Lộ Thần? Lúc này, Lộ Thần cũng phát hiện điều bất thường. Trước đây hắn không thấy được những sợi dây nhân duyên, nhưng sau khi Hoa Hồng Kiệu lại tỏa ra ánh sáng đỏ, Lộ Thần đột nhiên phát hiện trên người mình và Liễu Thanh Vận quấn quanh vô số sợi dây nhỏ màu đỏ. Lộ Thần vô cùng hoang mang. Đây là vật gì? Sau đó, hắn phát hiện giữa mình và thê thiếp cũng có những sợi dây nhỏ màu đỏ. Lộ Thần nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là nhân quả tuyến? Ngay khi Lộ Thần đang thất thần, Hoa Hồng Kiệu lại tỏa ra ánh sáng đỏ. Lần này khác với trước, khi Lộ Thần và Liễu Thanh Vận tiếp xúc với ánh sáng đỏ, trong đầu cả hai đều hiện ra cùng một cảnh tượng. Trước một phủ đệ trang hoàng rực rỡ, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, một số người đang khiêng một chiếc Hoa Hồng Kiệu chậm rãi tiến vào phủ đệ. Rồi một tân nương đội khăn an đỏ bước xuống kiệu. Ngay sau đó là cảnh tượng lễ thành thân. Lộ Thần có chút ngỡ ngàng, trong ảo cảnh này, hắn là tân lang và không thể làm gì khác. Sau khi lễ thành thân kết thúc, tân nương được đưa vào phòng tân hôn. Một lát sau, Lộ Thần cũng vào phòng. Đương nhiên, lúc này hắn chỉ đang quan sát, không thể làm gì cả. Khi tân lang bước vào phòng tân hôn, hắn dùng ngọc châm mở khăn an của tân nương. Khăn an vừa được vén lên, Lộ Thần tròn mắt ngạc nhiên. Tân nương lại chính là Liễu Thanh Thu. Nói đúng hơn là Liễu Thanh Vận. Lúc này, Liễu Thanh Vận đang ở trong thân xác của tân nương. Nhìn thấy Lộ Thần mở khăn on cho mình, cảm thấy vô cùng khó chịu. Sao nàng lại rơi vào ảo cảnh chân thực như thế này, lại còn không thể phản kháng. Lúc này, Lộ Thần thử truyền âm cho Mục Tình Lam. Lam Nhi, ngươi có nghe thấy ta nói không? Sau khi truyền âm, Mục Tình Lam không trả lời. Lộ Thần gọi thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không có hồi đáp. Lộ Thần không biết rằng, lúc này toàn bộ hỗn độn tinh hải đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Mọi người đều đứng im tại chỗ, như những bức tượng điêu khắc. Một lúc lâu sau, Lộ Thần phát hiện thân thể mình đang từ từ tiến lại gần khuôn mặt Liễu Thanh Vận. Mà Liễu Thanh Vận, khi thấy Lộ Thần lại gần, cố gắng thoát khỏi ảo cảnh. Nhưng dù làm gì, nàng cũng không thể thoát ra. Lộ Thần và Liễu Thanh Vận đang thử thoát khỏi huyễn cảnh thì thân thể của họ trong hiện thực lại chậm rãi tiến về phía chiếc kiệu hoa hồng. Trong huyễn cảnh, khi môi Lộ Thần và Liễu Thanh Vận chạm nhau, Liễu Thanh Vận đột nhiên tỉnh lại và phát hiện mình đang ở trong một căn phòng cưới màu đỏ. Đồng thời Lộ Thần đang đè lên người nàng. Liễu Thanh Vận sững sờ, đây là nơi nào? Vẫn là huyễn cảnh sao? Lộ Thần cũng tỉnh lại, hắn thấy mình đè lên Liễu Thanh Vận. Cả hai đều ngơ ngác, hai người không biết sao lại vào trong kiệu hoa hồng. Bên trong chiếc kiệu hoa đỏ ấy có một không gian, và không gian đó chính là căn phòng cưới này. Cảm nhận được thân thể nóng rực của Lộ Thần, Liễu Thanh Vận nhanh chóng phản ứng. Chờ đã, đây không phải huyễn cảnh, đây là hiện thực. Tuy không biết mình đang ở đâu, nhưng nàng lúc này đã cảm nhận được linh lực trong người. Thấy Lộ Thần đè lên mình, Liễu Thanh Vận tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Ngươi muốn chết? Nghe thấy Liễu Thanh Vận, Lộ Thần cũng tỉnh hẳn. Họ đã không còn trong huyễn cảnh nữa. Nhìn tiên tử cao lãnh tuyệt sắc dưới thân, Long Lộ Thần nóng bừng. Trong lòng hắn dường như có một giọng nói không ngừng xúi dục, bảo hắn mau chóng chiếm hữu Liễu Thanh Vận. Nhưng nghĩ đến thực lực của Liễu Thanh Vận, Lộ Thần lại có chút sợ hãi. Nếu mình ra tay bây giờ, tay nàng không phải đối thủ của nàng. Lộ Thần định giải thích thì quần áo của cả hai bỗng nhiên biến mất. Tức khắc, cả hai đều sửng sốt. Chưa kịp để Lộ Thần lên tiếng, thân thể hắn lại không được điều khiển. Liễu Thanh Vận đột nhiên trợn mắt. Hỗn đản, nàng lập tức vận chuyển linh lực, định giết Lộ Thần. Nhưng phát hiện mình tuy vận chuyển được linh lực, lại không thể thi triển bất cứ loại võ công nào. Và các động tác trong ý nghĩ của nàng đều bị điều khiển. A, ngươi, ta muốn giết ngươi. Liễu Thanh Vận tuy miệng nói lời cứng rắn, nhưng thân thể vẫn không được điều khiển. Lộ Thần cũng trợn tròn mắt. Sao thân thể mình lại không được điều khiển? Tuy thân thể không được điều khiển, nhưng cảm giác vẫn còn. Thấy vẻ mặt giận dữ của Liễu Thanh Vận, Lộ Thần biết nàng chắc chắn cũng không thể khống chế được thân thể mình. Sau đó, Lộ Thần thử nhiều lần giành lại quyền điều khiển thân thể, nhưng vẫn vô ích. Lộ Thần nghĩ nghĩ, thôi vậy, đã không thể phản kháng thì cứ thuận theo tự nhiên. Dù sao mình cũng không thiệt thòi gì. Hắn đoán đây là do chiếc kiệu hoa hồng gây ra. Cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Không giống Lộ Thần, Liễu Thanh Vận liên tục cố gắng giành lại quyền điều khiển thân thể. Nhưng nàng càng vùng vẫy, thân thể lại càng động mạnh hơn. Nhìn vẻ mặt băng lãnh nhưng lại thoáng hiện sắc khí, cắn răng nghiến lợi của Liễu Thanh Vận, Lộ Thần cười nói, đừng phí sức nữa, trẫm đã thử rồi, không cách nào thoát khỏi sự khống chế. Liễu Thanh Vận trừng mắt nhìn Lộ Thần, ngươi, nhe, ngươi đối với bản cung làm gì? Lộ Thần cười nói, vù vù, nếu trẫm nói với ngươi, tê, đây hết thảy đều không liên can đến trẫm, ngươi tin không? Liễu Thanh Vận hung tợn trừng mắt nhìn Lộ Thần, nhưng nàng không nói gì, hiển nhiên không tin hắn. Đúng lúc đó, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì. Tuy thân thể bất động, hắn vẫn cảm nhận được luồng linh lực đang vận hành trong người. Vậy thì sao ta không tu luyện? Nghĩ vậy, Lộ Thần lập tức vận chuyển Long Phượng Âm Dương Công và Bách Điều Chiều Phượng Công cùng lúc. Liễu Thanh Vận không nhịn được kêu lên một tiếng. Liễu Thanh Vận vội cắn chặt răng, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Lộ Thần. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lộ Thần đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nào rõ ràng cảm nhận được linh lực của mình và Lộ Thần đã tạo thành một vòng tuần hoàn. Tên hỗn xược này lại nói không liên quan gì đến hắn. Liễu Thanh Vận tiếp tục nói, chờ ta thoát khỏi sự khống chế này, ta nhất định giết ngươi. Lộ Thần hỏi, chúng ta đã thế này rồi, ngươi còn muốn giết trẫm? Liễu Thanh Vận không đáp, nhưng ngay sau đó, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Đầu óc nàng trống rỗng, nàng muốn bình tĩnh lại nhưng không thể. Rất nhanh, cảm giác ấy lại ập đến. Dưới tác động của Bách Điều Chiều Phượng Công, cảm quan của nàng và Lộ Thần bị ràng buộc với nhau, nàng hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Liễu Thanh Vận không ngờ mình lại mất đi trong sạch trong hoàn cảnh này. Nàng hối hận, giá như mình không đến đây, nàng rõ ràng đã sa vào cái bẫy của tên hỗn xược này. Trong lòng nàng không ngừng tự nhắc nhở, ta nhất định không thể như thứ thân kia mà đọa lạc. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần nhìn chăm chú vào gò má thanh lãnh diễm lệ của Liễu Thanh Vận, nói, hô hô hô, thực ra tất cả là do hoa hồng kiệu gây ra, mà hoa hồng kiệu không phải linh khí của trẫm. Liễu Thanh Vận vừa chống đỡ vừa nói, ngươi tưởng, hừ hừ, ta sẽ tin lời ma quỷ của ngươi sao? Lộ Thần tiếp tục nói, ngươi đã thừa kế ký ức của Thanh Thu, trẫm chưa từng sử dụng hoa hồng kiệu. Nhiều nữ nhân của trẫm đều bị hoa hồng kiệu dẫn đến thiên thần thế giới, trẫm vẫn đang điều tra nguồn gốc của nó. Nghe Lộ Thần nói, sự phẫn nộ trong lòng Liễu Thanh Vận giảm bớt phần nào. Đúng vậy, từ ký ức của Liễu Thanh Thu, nàng biết Lộ Thần từng nghe nói đến hoa hồng kiệu, và nhiều phi tần của hắn đều bị hoa hồng kiệu dẫn đến thiên thần thế giới. Mà chính nàng bây giờ cũng không phải bị hoa hồng kiệu dẫn đến sao? Như Liễu Thanh Vận vẫn nói, nếu hoa hồng kiệu không liên quan gì đến ngươi, t, thì sao nó lại giúp ngươi làm chuyện này? Nếu Lộ Thần không liên quan gì đến hoa hồng kiệu, nó sẽ không thể nào dẫn dụ nhiều nữ tử đến thiên thần thế giới để Lộ Thần hưởng thụ, càng không thể nào khiến hai người họ làm chuyện đó. Dù Lộ Thần không có ký ức liên quan đến hoa hồng kiệu, hắn cũng chắc chắn có liên quan đến nó, chỉ là hắn chưa khôi phục ký ức nên quên mất hoa hồng kiệu là linh khí của mình mà thôi. Thực ra Lộ Thần cũng nghĩ vậy. Hắn nghi ngờ hoa hồng kiệu có phải là linh khí kiếp trước của hắn hay không. Có lẽ ký ức liên quan đến hoa hồng kiệu chưa được giải phóng, nên hắn vẫn chưa biết đó là gì. Lộ Thần có chút chán nản, chuyển sang chủ đề khác. Dù sao, ngươi đã là nữ nhân của trẫm, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng trẫm sống chết với nhau? Liễu Thanh Vận lạnh lùng nói, ta không phải thứ thân, ngươi tưởng cướp đi trong sạch của ta, ta liền yêu ngươi sao? Buồn cười, Lộ Thần nghĩ thầm. Đúng vậy, Liễu Thanh Vận không có chút thiện cảm nào với mình, cũng chưa từng uống Long Phượng trà, chỉ có quan hệ phu thê, đương nhiên rất khó có ấn tượng tốt. Thôi, có thiện cảm hay không cũng không quan trọng. Sau đó, Lộ Thần phát hiện biên độ cử động của mình lớn hơn, và hắn dần dần lấy lại được một phần quyền kiểm soát cơ thể. Lộ Thần dường như hiểu ra điều gì, chỉ cần hắn không nghĩ thoát khỏi sự khống chế, mà nghĩ đến việc tiếp tục với Liễu Thanh Vận, thì hắn có thể dần dần kiểm soát được cơ thể. Đây là một loại sức mạnh của quy tắc. Thì ra là thế, Lộ Thần khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn bắt đầu sử dụng loại quy tắc này để tiến công. Ngộ Thần dần dần trưởng khống được quy tắc trong kiệu hoa hồng, nhân lợi dụng quy tắc đó để trấn áp Liễu Thanh Vận một cách mạnh mẽ. Liễu Thanh Vận cũng dần dần nhận ra tình hình bất thường. Ban đầu, dường như cả nàng và Lộ Thần đều không bị khống chế, nhưng theo thời gian trôi qua, Lộ Thần có vẻ như đã giành lại quyền kiểm soát thân thể. Bằng chứng là tên hỗn đản này dùng đủ mọi cách để nhục nhã nàng. Nếu hắn không trưởng khống được thân thể, hắn không thể tùy tiện thay đổi vị trí của hai người. Khác với Lộ Thần, Liễu Thanh Vận vẫn luôn muốn thoát khỏi sự khống chế. Kết quả càng cố gắng thoát khỏi, thân thể nàng càng không nghe lời. Thời gian cứ thế trôi qua trong kiệu hoa hồng. Lộ Thần sử dụng tất cả các chiêu thức đã lĩnh ngộ từ những thê thiếp khác lên người Liễu Thanh Vận. Hắn cũng chẳng trông đợi Liễu Thanh Vận sẽ có ấn tượng tốt với mình. Dù sao, chính hắn là người hưởng thụ nhất mà. Thấy không thể thoát khỏi, Liễu Thanh Vận đành phải chấp nhận số phận. Nàng đã đọc được ký ức của Liễu Thanh Thu, biết rõ sức mạnh của Lộ Thần khủng khiếp đến mức nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng cảm thấy mình sẽ thực sự sa ngã. Hơn nữa, Liễu Thanh Vận cũng phát hiện việc Lộ Thần làm với nàng không chỉ đơn thuần là chuyện nam nữ, mà là song tu. Tu vi trong cơ thể nàng đang tăng lên. Tuy điều này dường như là chuyện tốt, nhưng với nàng mà nói, lại không phải vậy. Nàng có con đường tu luyện riêng. Nếu tu vi tăng lên dễ dàng như thế, sức mạnh đến quá dễ dàng. Nếu nàng sa ngã, đạo tâm của nàng chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Trong mắt nàng, Lộ Thần, tên ác tặc này, đang hủy hoại đạo tâm của nàng. Không biết bao lâu sau, khi Lộ Thần gầm lên giận dữ, động tác của hắn cuối cùng cũng chậm lại. Nhìn Liễu Thanh Vận vẫn tức giận nhìn mình, Lộ Thần cười nói, không hổ là thánh nhân, xem ra trẫm còn phải nỗ lực mới được. Liễu Thanh Vận sửng sốt, với thực lực của Lộ Thần, tu luyện thêm vài năm cũng chẳng là vấn đề gì. Chẳng lẽ nàng phải làm vật chứa cho hắn vài năm sao? Điều đó không thể chấp nhận được. Liễu Thanh Vận lập tức nói, vù vù, ngươi không phải nói kiệu hoa hồng không liên quan gì đến ngươi sao? Bản cung sao lại cảm thấy ngươi đã thoát khỏi khống chế? Quả nhiên, hô, tất cả đều là bẫy của ngươi. Lộ Thần không giấu giếm, trẫm quả thực đã thoát khỏi khống chế. Nhưng không phải vì trẫm có liên quan gì đến kiệu hoa hồng, mà là vì trẫm đã phát hiện ra quy tắc nơi này. Trẫm chỉ thuận theo quy tắc mà thôi. Nghe Lộ Thần nói vậy, vẻ mặt lạnh lùng quyến rũ của Liễu Thanh Vận lộ ra vẻ nghi ngờ. Trong lòng nàng vô cùng tò mò về quy tắc Lộ Thần nói đến. Tuy nhiên, nàng tin rằng dù Lộ Thần biết quy tắc, cũng sẽ không nói cho nàng. Dù sao tên hỗn đản này vẫn muốn dùng cách này để đùa bỡn thân thể nàng. Nếu nàng thoát khỏi khống chế, chắc chắn sẽ tìm cách rời khỏi nơi này, thậm chí có thể ra tay giết tên ác tặc này. Tuy nghĩ Lộ Thần sẽ không nói cho mình quy tắc nơi này, nhưng Liễu Thanh Vận vẫn hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn cứ tiếp tục như vậy với bản cung? Lộ Thần cười nói, cũng không phải là không thể. Nghe Lộ Thần trả lời, mày Liễu Thanh Vận nhíu lại càng sâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng e rằng không chịu nổi. Tên hỗn đản này quả thật có nhiều thủ đoạn. Dù sao cũng đã sống lâu như vậy, nàng có thể miễn cưỡng chấp nhận việc mất đi sự trong sạch. Với nàng, sự trong sạch tuy quan trọng, nhưng đạo tâm còn quan trọng hơn. Trong sạch đã mất thì mất. Ở buổi này nàng cũng không còn nặng nề về đạo đức nữa. Nhưng nếu đạo tâm bị hủy, nàng sẽ vĩnh viễn không thể thành đế. Liễu Thanh Vận nói tiếp, bản cung có thể ở bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi. Ngươi hãy nói cho bản cung quy tắc nơi này là gì. Về việc thứ thân, Liễu Thanh Vận hiện giờ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết tốt. Một mặt, thứ thân đã đem lòng yêu Lộ Thần. Nếu nàng và thứ thân dung hợp, rất có thể sẽ bị thứ thân ảnh hưởng, sinh ra tình cảm với Lộ Thần. Hơn nữa, trên người thứ thân còn vướng víu rất nhiều nhân duyên. Trước khi không thể cắt đứt những nhân duyên đó, nàng không định thu hồi thứ thân, cũng không định hủy bỏ nó. Nếu hủy bỏ thứ thân, nhân quả và nhân duyên trên người nó rất có thể sẽ chuyển đến chủ thân là nàng. Lúc đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện của nàng. Trước khi không thể giết chết Lộ Thần hoặc cắt đứt nhân quả, để thứ thân ở bên cạnh Lộ Thần là lựa chọn tốt nhất. Nghe xong lời Liễu Thanh Vận, Lộ Thần suy nghĩ một lát, hắn thực ra cũng đã nghĩ đến việc có nên nói cho nàng quy tắc nơi này hay không. Dù sao họ không thể cứ tiếp tục như vậy mãi. Hiện giờ hỗn độn tinh hải có ngoại địch, nếu hắn cứ phí thời gian vào việc này, lỡ Hự Long giáo đột kích thì phiền phức. Lộ Thần liền hỏi, "Trẫm làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Nếu ngươi ra ngoài rồi lại đối trẫm ra tay, hoặc định mang Thanh Thu đi thì sao?" Liễu Thanh Vận không chút do dự đáp, "Bản cung đối trời thề, nếu ngươi chịu nói cho bản cung quy tắc nơi này, giúp bản cung thoát khỏi sự khống chế, sau khi bản cung rời khỏi đây, sẽ không ra tay với ngươi, cũng sẽ không mang đi hay giết thứ thân của bản cung. Nếu phạm lời thề, bản cung cả đời này sẽ không thể chứng đạo thành đế." Lời Liễu Thanh Vận vừa dứt, những tia sáng màu vàng kim từ đâu bay đến. Cùng lúc đó, một phù văn ấn ký bay vào não hải Liễu Thanh Vận. Lộ Thần hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ Liễu Thanh Vận lại quyết đoán thể như vậy. Đối với tu chân giả mà nói, thể không phải chuyện nhỏ. Một khi phạm lời thể, tất bị phản vệ. Lộ Thần nói, tốt, ngươi đã thể, vậy trẫm sẽ nói cho ngươi quy tắc. Nói đến đây, Lộ Thần lại bắt đầu động đậy. Liễu Thanh Vận tức giận vô cùng, Tên vô liêm sỉ này không phải nói muốn nói quy tắc cho nàng sao? Sao lại bắt đầu? Ngươi, tha, Lộ Thần hơi cúi người xuống, thì thầm bên tai nàng. Quy tắc nơi này rất đơn giản. Ngươi càng kháng cự, càng muốn thoát khỏi khống chế, thì càng không thể khống chế thân thể mình. Ngược lại, chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện vui sướng với trẫm, ngươi sẽ dần dần khống chế được thân thể mình, từ đó thoát khỏi khống chế. Cái này, nghe xong lời Lộ Thần, Liễu Thanh Vận ngây người. Nàng không ngờ nơi này lại có quy tắc như vậy. Vậy muốn thoát khỏi khống chế, chẳng phải phải phối hợp với tên hỗn chứng này, phải phối hợp với tên ác tặc đã cướp đi sự trong sạch của nàng. Liễu Thanh Vận nhất thời khó lòng chấp nhận. Liễu Thanh Vận không nói gì, lại tiếp tục thử thoát khỏi khống chế. Kết quả đúng như Lộ Thần nói, nàng càng muốn thoát khỏi khống chế, thân thể càng không nghe lời, phối hợp với Lộ Thần. Liễu Thanh Vận cắn chặt răng, cuối cùng đành chấp nhận. Dù sao chuyện đã xảy ra, nàng cũng không thể thay đổi. Việc cấp bách là phải thoát khỏi nơi này, dù sao cũng phải phối hợp với tên ác tặc này. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Vận cố gắng không để lòng mình bài xích Lộ Thần. Sau một thời gian điều chỉnh, Liễu Thanh Vận dần dần chấp nhận Lộ Thần. Liễu Thanh Vận ngạc nhiên phát hiện, khi nội tâm nàng dần dần chấp nhận hiện thực, nàng quả nhiên dần dần khôi phục khả năng điều khiển thân thể. Nhưng một vấn đề lớn nảy sinh, mỗi lần nàng khôi phục được quyền khống chế thân thể, nàng lại muốn đẩy Lộ Thần tên ác ma này ra, hoặc là ra tay với hắn. Nhưng chỉ cần nàng nảy ra ý nghĩ đó, lập tức nàng lại mất đi quyền khống chế thân thể. Liễu Thanh Vận chìm vào tuyệt vọng. Nếu muốn thoát khỏi tình cảnh này thì sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Vậy dù dễ dụa thế nào cũng vô ích. Dù khôi phục được quyền khống chế thân thể, cũng chỉ có thể phối hợp tên ác ma này làm chuyện đó. Hoàn toàn vô nghĩa. Chẳng lẽ nàng cứ bị tên ác ma này giễu cợt mãi như vậy? Đúng lúc Liễu Thanh Vận nghĩ vậy, Lộ Thần đột nhiên xoay người, trực tiếp lật người nàng lại, để nàng nằm sấp. Liễu Thanh Vận không hề kháng cự, chỉ thầm chửi mắng Lộ Thần trong lòng. Trong lúc Liễu Thanh Vận đang chửi mắng Lộ Thần, đột nhiên nàng phát hiện điều bất thường. Nàng quay đầu nhìn Lộ Thần, vẻ mặt hung dữ nói: "Ngươi đang làm gì?" Vốn dĩ, việc phối hợp hắn đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của nàng, thế mà tên khốn kiếp này lại làm những trò quái dị. Trong phút chốc, sát ý lại lóe lên trong mắt Liễu Thanh Vận. Thế nhưng Lộ Thần lại phớt lờ nàng. Dù sao cơ hội hiếm có, hiện giờ hắn không thể rời khỏi nơi này, vậy thì cứ làm tất cả những gì có thể làm. Thấy Lộ Thần không để ý đến mình, Liễu Thanh Vận định vùng vẫy thoát khỏi Lộ Thần, nhưng lại phát hiện đã mất đi quyền khống chế thân thể. Trong lòng nàng lập tức dâng lên cảm giác nhục nhã. Nàng kiếp trước dù sao cũng là nữ đế, vậy mà lại bị sỉ nhục như thế. Đại đế không thể nhục đối với nàng giờ đây chỉ là trò cười. Đáng giận. Dù trong lòng vô cùng muốn giết Lộ Thần, nhưng nàng thực sự không có cách nào, chỉ có thể chịu đựng sự sỉ nhục mà Lộ Thần mang lại. Lộ Thần một bên bận rộn việc của mình, một bên suy nghĩ cách thoát khỏi quy tắc này. Hắn cũng phát hiện, không chỉ Liễu Thanh Vận, nếu hắn muốn rời khỏi đây, muốn hoàn toàn chấm dứt chuyện này với Liễu Thanh Vận, hắn cũng sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Quy tắc nơi đây cho phép hắn nghỉ ngơi, nhưng không cho phép hắn rời đi. Một khi có ý nghĩ đó, thân thể hắn lập tức sẽ không nghe lời. Lập tức Lộ Thần hỏi trong đầu: "Hệ thống, tình huống này ta phải làm sao? Ngươi nhất định phải có cách giải quyết chứ?" Hệ thống đáp: "Ký chủ chỉ cần giúp Liễu Thanh Vận đột phá một cảnh giới là đủ." Cái này, đột phá một cảnh giới. Sau khi trở thành thánh nhân, tu vi càng khó nâng cao. Dù hắn luôn dùng song tu công pháp tu luyện, nhưng ai biết Liễu Thanh Vận cần bao lâu mới đột phá đến thánh nhân tam trọng. Nếu Liễu Thanh Vận cần vài năm mới đột phá đến thánh nhân tam trọng, vậy chẳng phải khi họ ra khỏi đây, Cố Động Tinh Hải đã bị Ngự Long giáo tiêu diệt rồi sao? Đúng lúc Hộ Thần nghĩ vậy, hệ thống lại nhắc nhở: "Thời gian lưu tốc trong kiệu hoa hồng khác với bên ngoài, dù trải qua 100 năm, bên ngoài cũng chỉ trôi qua một canh giờ." Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt, hắn cũng từng nghi ngờ đây là trong kiệu hoa hồng, nhưng nghe hệ thống nói thẳng ra, vẫn khiến hắn hơi sốc. Điều khiến hắn sốc nhất là thời gian lưu tốc bên trong và bên ngoài kiệu hoa hồng lại chênh lệch lớn đến vậy. Bên ngoài mới một canh giờ, mà trong kiệu hoa hồng đã trôi qua hơn 100 năm. Hắn cùng thê thiếp các nàng tạo ra thế giới cũng không có sự chênh lệch thời gian lưu tốc lớn đến mức khoa trương như vậy. Kiệu hoa hồng này hiển nhiên không bình thường, chắc chắn là do một vị đại năng nào đó vô cùng lợi hại tạo ra, có thể tạo ra bảo vật linh diệu đến vậy. Thực lực của vị đại năng ấy thật khó tưởng tượng, chỉ sợ cả đại đế cũng khó lòng tạo ra bảo vật có thể khiến thời gian chảy trôi nhanh như vậy. Nếu vậy thì hắn không có gì phải lo lắng. Hắn chợt nhớ đến lúc trước khi giải trừ phong ấn ký ức, chẳng phải cũng bị luân hồi thạch giam cầm không biết bao nhiêu năm sao? Hơn nữa lúc ấy hắn càng tuyệt vọng hơn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi nam nữ kia đùa giỡn trong bụi hoa. Nay hắn có thể tu luyện vượt qua, dù có trải qua 100 năm, có lẽ cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Nghĩ đến đây, Lộ Thần càng thêm phấn khích. Liễu Thanh Vận lập tức cảm nhận được Lộ Thần trở nên hung bạo hơn. Nàng vẫn chỉ có thể thầm mắng Lộ Thần là tên hỗn đản. Cứ thế, thời gian trong kiệu hoa hồng ngày ngày trôi qua. Qua không biết bao lâu, Liễu Thanh Vận đã quên mất thời gian. Nàng giờ đây không còn nghĩ đến việc thoát khỏi sự khống chế nữa. Những năm tháng trong kiệu hoa hồng, nàng đã thử đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Cuối cùng, nàng nghĩ ra một cách, đó là đột phá để trở thành đại đế. Nàng rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình tăng lên rất nhanh khi song tu với Lộ Thần. Nàng nghĩ, nếu mượn cơ hội này đột phá thành đại đế, có lẽ có thể thoát khỏi sự khống chế. Dĩ nhiên, nàng cũng hiểu việc chứng đạo thành đế trong hoàn cảnh này khó khăn đến nhường nào, nhưng không còn cách nào khác. Đây là cách duy nhất nàng nghĩ ra để trốn thoát. Giờ đây, Liễu Thanh Vận đã không còn phản cảm chuyện nam nữ, thậm chí đôi khi nàng còn chủ động quyến rũ. Giờ phút này, trong phòng cưới của kiệu hoa hồng, Liễu Thanh Vận dựa vào ngực Lộ Thần, có vẻ như đang ngủ. Cả hai không hề có động tĩnh gì. Một lát sau, tay ngọc của Liễu Thanh Vận dựa trên ngực Lộ Thần khẽ nhúc nhích, rồi nàng từ từ ngồi dậy, ngồi trên người Lộ Thần, nhìn xuống Lộ Thần đang nhắm mắt. Quy tắc của không gian này là, ngươi có thể nghỉ ngơi, nhưng tuyệt đối không được nghĩ đến việc trốn thoát. Họ đang nghỉ ngơi, dù đang nghỉ ngơi, cả hai vẫn ở trong trạng thái thân mật. Liễu Thanh Vận hung dữ trừng mắt nhìn Lộ Thần, thấy Lộ Thần ngủ ngon lành, trong lòng Liễu Thanh Vận dấy lên ngọn lửa vô danh, rồi nàng bắt đầu uốn éo eo mình. Lộ Thần đang ngủ mơ màng bỗng cảm thấy khác thường, hắn từ từ mở mắt ra thì phát hiện Liễu Thanh Vận đang quấy động. Thấy má ngọc Liễu Thanh Vận vẫn băng lãnh, ánh mắt vẫn đầy căm hận, Lộ Thần cười nói, đã là vợ chồng rồi, sao ngươi vẫn hận ta như vậy? Liễu Thanh Vận hừ lạnh một tiếng, không nói gì, tiếp tục làm việc của mình. Lộ Thần chợt nảy ra một ý tưởng, rồi nói, song tu vẫn nên dùng đến pháp môn song tu chuyên nghiệp mới hiệu quả, hay ta chuyển cho nàng một bộ pháp môn song tu thích hợp. Tuy Lộ Thần vẫn luôn vận hành pháp môn song tu, nhưng một người vận hành và hai người cùng vận hành vẫn có khác biệt. Hai người cùng vận hành pháp môn song tu mới có thể tăng hiệu quả song tu. Thực ra Lộ Thần đã muốn truyền pháp môn song tu cho Liễu Thanh Vận từ lâu, nhưng thấy thiện cảm của Liễu Thanh Vận với mình vẫn rất thấp, hắn đành bỏ ý định. Hắn ban đầu nghĩ, dù sao thời gian trong kiệu hoa hồng chênh lệch với bên ngoài nhiều đến vậy, hắn dù thế nào cũng phải ăn xong rồi lau sạch Liễu Thanh Vận đã. Lúc này, Lộ Thần liếc nhìn độ thiện cảm của Liễu Thanh Vận, viện giờ đã lên tới 50, hắn cảm thấy đã đến lúc thúc đẩy tu vi của nàng. Mấy năm song tu, tu vi của Lộ Thần lại đến một cảnh giới, tiếp tục song tu cũng vô ích, hắn không muốn dây dưa thêm nữa. Nghe Lộ Thần, Liễu Thanh Vận không đáp lại, gương mặt băng lãnh của nàng thoáng hiện lên một vệt đỏ ửng, hai mắt vẫn trừng trừng nhìn Lộ Thần, vẫn miệt mài với việc của mình. Lộ Thần thấy Liễu Thanh Vận không trả lời, liền trực tiếp truyền thụ huyền nữ công cho nàng. Một chùm sáng từ trán Lộ Thần bay ra, chui vào não Liễu Thanh Vận. Sau khi tiếp nhận nội dung trong chùm sáng đó, Liễu Thanh Vận rõ ràng sững sờ một chút. Huyền nữ công, nàng không hiểu sao cảm thấy môn công pháp này có vẻ quen thuộc, như thể mình đã từng tu luyện qua, nhưng trong đầu lại chẳng nhớ gì về nó. Liễu Thanh Vận không suy nghĩ nhiều, lập tức vận chuyển huyền nữ công. Nàng nhận ra huyền nữ công không tầm thường, với loại công pháp song tu này, tốc độ tu luyện của nàng chắc chắn sẽ tăng nhanh, và nàng có thể sớm thành đế, rời khỏi chốn quỷ quái này. Vận chuyển huyền nữ công được một lúc, Liễu Thanh Vận lập tức phát hiện điều bất thường. Huyền nữ công này, mặt Liễu Thanh Vận tức khắc hiện lên vẻ giận dữ. Đúng là một môn công pháp song tu không tệ, nhưng huyền nữ công còn có tác dụng phụ, đó là khiến nam nhân càng nhanh hưởng lạc hơn. Lộ Thần đưa loại công pháp này cho mình, dụ ý gì không cần nói cũng biết. Những năm sống trong hoa hồng kiệu, nàng đã hiểu mình và Lộ Thần có mối liên hệ tinh thần mật thiết. Chỉ cần Lộ Thần vui vẻ, nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng tương tự. Nếu tu luyện huyền nữ công khiến Lộ Thần vui vẻ, vậy mình chẳng phải cũng sẽ gặp họa. Nếu cứ mãi chìm đắm trong chuyện này, nàng còn tu luyện làm gì? Tuy trong lòng hơi tức giận, nhưng rất nhanh Liễu Thanh Vận nhận ra huyền nữ công có thể tăng tốc độ hấp thu linh lực trong cơ thể Lộ Thần, gia tăng tốc độ tuần hoàn linh lực giữa hai người, nhanh hơn nhiều so với tốc độ tu luyện trước đây của nàng. Sau một thoáng do dự, Liễu Thanh Vận vẫn quyết định tiếp nhận môn công pháp này. Nàng phải mau chóng chứng đạo thành đế, hiện giờ không thể bận tâm đến tác dụng phụ của nó. Cảm nhận được Liễu Thanh Vận vận chuyển huyền nữ công, Lộ Thần mỉm cười, thật thoải mái à. Liễu Thanh Vận lạnh lùng nhìn Lộ Thần, phớt lờ hắn. Thấy mỹ nhân lạnh lùng này vừa tu luyện, vừa dùng vẻ mặt bất đắc dĩ khuất nhục nhìn mình, Lộ Thần càng thêm phấn khích. Liễu Thanh Vận lập tức cảm nhận được ý nghĩ của Lộ Thần, càng thêm tức giận. Cứ thế, Liễu Thanh Vận và Lộ Thần cùng nhau tu luyện không biết bao nhiêu năm, cho đến một ngày nào đó, cảnh giới của Liễu Thanh Vận đột phá, những luồng linh lực theo thân thể Liễu Thanh Vận tỏa ra, cả căn phòng tân hôn đều biến đổi, đồ trang trí trong phòng dần tiêu tán, biến thành một biển hoa. Thấy biển hoa này, Lộ Thần sửng sốt, biển hoa này không phải chính là cánh hoa biển mà hắn gặp khi khôi phục ký ức sao? Hoa hồng kiệu quả nhiên có liên quan đến mình, nhưng tất cả phải chờ khôi phục ký ức kiếp trước mới biết được. Liễu Thanh Vận nhìn biển hoa, nhất thời quên mất mình vẫn đang thân mật với Lộ Thần. Nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến nàng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, khoan khoái tràn vào cơ thể, thân hôn trở nên mạnh mẽ hơn, toàn thân kinh mạch được tôi luyện. Liễu Thanh Vận không khỏi vui mừng, đột phá cảnh giới nhanh như vậy, nếu tiếp tục tu luyện, có lẽ chưa đến ngàn năm đã có thể chứng đạo thành đế. Với thân phận thánh nhân của nàng, ngàn năm không ăn không uống mà chỉ tu luyện vẫn không thành vấn đề. Nhưng đúng lúc ấy, một dòng ký ức dồi dào ập vào não hải Liễu Thanh Vận. Trong ký ức, nàng là tiểu thư của một thế lực siêu cấp nào đó, vì yêu mến một người đàn ông rất giống Lộ Thần, đã liều lĩnh gả cho hắn và cuối cùng chọn cùng hắn rời bỏ quê hương, lang thang giữa các vũ trụ. Sau thoáng chốc thất thần, Liễu Thanh Vận bừng tỉnh, đồng tử của nàng co lại, hoàn toàn không thể tin những ký ức đó là của mình. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Liễu Thanh Vận thì thầm. Nhìn thấy Liễu Thanh Vận dưới thân lộ vẻ hoảng sợ, Lộ Thần tò mò hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Nghe Lộ Thần hỏi, Liễu Thanh Vận lấy lại tinh thần, ánh mắt nàng rơi xuống mặt Lộ Thần, càng nhìn gương mặt hắn, những ký ức kia càng thêm sâu sắc. Hiện giờ, trên mặt Liễu Thanh Vận không còn sát ý với Lộ Thần, chỉ toàn là mê mang. Linh hồn nàng mách bảo rằng, những ký ức đó đều là trí nhớ của nàng, nhưng nàng vẫn khó lòng tin tưởng. Trong ký ức của nàng, khi nàng gả cho người nam nhân đó, chính là trong không gian gặp được chiếc kiệu hoa hồng ấy. Liễu Thanh Vận không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lộ Thần. Không biết bao lâu sau, bụi hoa xung quanh hai người dần dần tán biến, đồng thời thân thể họ không thể khống chế mà tách ra, tách khỏi Lộ Thần. Liễu Thanh Vận trong nháy mắt cảm nhận được sự trống rỗng vô tận. Đó là sự trống rỗng và cô tịch của linh hồn, dường như đã trải qua vô số năm tháng, chờ mọi thứ tan biến. Thân thể hai người rời khỏi không gian bên trong kiệu hoa hồng, trở về thế giới thực tại. Vừa trở lại thế giới thực tại, toàn bộ hỗn độn tinh hải dường như được giải phóng. Thấy Lộ Thần và Liễu Thanh Vận đều ở trước kiệu hoa hồng, lại cách nhau rất gần, Mục Tình Lam nhất thời vô cùng lo lắng. Mục Tình Lam không chút do dự, vọt đến bên cạnh Lộ Thần: "Bệ hạ cẩn thận." Liễu Thanh Vận tỉnh lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh, những chuyện vừa xảy ra giống như một giấc mộng, nhưng nàng rất rõ ràng, đó không thể nào là mộng. Trong sạch của nàng đã bị cướp mất, mà cảnh giới của nàng cũng đã tăng lên đến thánh nhân cảnh tam trọng. Lộ Thần chăm chú nhìn Liễu Thanh Vận, đã chuẩn bị né tránh, chỉ cần Liễu Thanh Vận tấn công, hắn sẽ lập tức né tránh. Nhưng nhìn vẻ mặt Liễu Thanh Vận, ánh mắt nàng dường như có chút phức tạp, không hề giống như muốn tấn công. Chờ Mục Tình Lam đến bên cạnh Lộ Thần, Liễu Thanh Vận đột nhiên quay người rời đi, rất nhanh trở lại cung điện của mình. Ngay sau đó, Liễu Thanh Thu cũng tỉnh lại, thấy Liễu Thanh Vận không tấn công Lộ Thần, trừ Lộ Thần ra, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng hai người đã ở rất gần, nếu Liễu Thanh Vận ra tay, rất có thể Lộ Thần không thể ngăn cản. Tại sao nàng lại không ra tay? Liễu Thanh Vận trở lại cung điện, khoát tay, thân thể Liễu Thanh Thu liền không thể khống chế mà bay đến trước mặt Lộ Thần. Cái này, Liễu Thanh Thu sửng sốt, nàng hoàn toàn không hiểu chủ thân mình đang làm gì. Lúc trước còn gọi đánh gọi giết, đột nhiên lại thay đổi hoàn toàn, lại còn đưa chính mình đến bên cạnh Lộ Thần. Không phải nàng đến để đưa mình rời đi sao? Liễu Thanh Vận lúc này nói với Lộ Thần: "Từ nay về sau, bản cung ban thứ thân này cho ngươi, ngươi có thể tùy ý đùa bỡn." Liễu Thanh Thu càng thêm sửng sốt, thần hồn nàng đã tách khỏi chủ thân. Nếu không có thần hồn thứ thân này, Liễu Thanh Vận rất khó chứng đạo thành đế. Sao chủ thân lại đưa mình cho Lộ Thần? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lộ Thần cũng hơi khó hiểu. Theo thông tin về Liễu Thanh Vận mà hắn có được, hảo cảm của nàng đối với hắn chỉ có 60%. Tuy cao hơn con số không trước kia rất nhiều, nhưng 60% hảo cảm không đủ để Liễu Thanh Vận cam tâm tình nguyện đưa thứ thân cho hắn. Điều quan trọng là Liễu Thanh Vận còn nói thêm câu tùy ý đùa bỡn. Chẳng lẽ Liễu Thanh Thu là thứ thân của nàng sao? Lộ Thần hỏi: "Ngươi nói gì vậy?" Liễu Thanh Vận không còn để ý đến Lộ Thần, trực tiếp điều khiển cung điện. Trong khoảnh khắc, cung điện của nàng hóa thành một đạo lưu quang rời khỏi hỗn độn tinh hải. Thấy Liễu Thanh Vận đột ngột rời đi, trừ Lộ Thần ra, ai nấy đều ngơ ngác. Trong mắt họ, chỉ thoáng chốc thất thần, Liễu Thanh Vận đã như biến thành người khác. Rồi mọi chuyện chấm dứt. Chờ Liễu Thanh Vận đi rồi, Liễu Thanh Thu quay lại nhìn Lộ Thần, đầy vẻ khó hiểu hỏi: "Bệ hạ, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?" Lộ Thần cười nhạt, đáp: "Ta kéo nàng vào một tiểu thế giới, rồi giảng giải cho nàng một chút đạo lý, thuyết phục nàng." Liễu Thanh Thu và Mục Tình Lam nhìn Lộ Thần đầy nghi hoặc: "Thuyết phục nàng, đây có phải là thuyết phục thực sự không?" Tuy nhiên, họ cũng không nghĩ nhiều. Hiện giờ không còn Liễu Thanh Vận kẻ địch mạnh mẽ kia, tạm thời cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, trong hư không, một cung điện đang bay vụt về phía xa. Liễu Thanh Vận ngồi trên ngai vàng trong cung điện, trong đầu vẫn không ngừng hiện lại những gì xảy ra với Lộ Thần trong không gian hoa hồng kiệu. Liễu Thanh Vận nghiến chặt răng, muốn nổi giận nhưng lại không sao nổi lên. Đặc biệt là sau khi tiếp nhận đoạn ký ức kỳ lạ đó, nàng càng thêm tức giận Lộ Thần. Nếu những ký ức ấy là thật, thì chứng tỏ nàng có cả kiếp trước và kiếp trước nữa. Và kiếp trước kia, nàng chính là nữ nhân của Lộ Thần. Trong ký ức đó, chính nàng là người tự tay luyện chế ra hoa hồng kiệu. Tác dụng của hoa hồng kiệu là khi nàng mất trí nhớ, nó sẽ tìm ra nàng, đồng thời cưỡng chế giam cầm nàng và Lộ Thần lại với nhau. Đó cũng là lý do tại sao quy tắc của hoa hồng kiệu là họ nhất định phải làm chuyện đó. Nếu ký ức là thật, thì chính nàng ở kiếp trước đã tự hại mình. Liễu Thanh Vận vẫn khó tin, có lẽ vì trải qua một kiếp luân hồi, nên nàng không dễ tiếp nhận đoạn ký ức kiếp trước xa xưa ấy. Nhưng sâu trong linh hồn, Liễu Thanh Vận cảm thấy đoạn ký ức ấy vô cùng quen thuộc. Nói cách khác, nó rất có thể là sự thật. Liễu Thanh Vận rơi vào trạng thái giằng xé. Thần hồn nàng tiếp nhận đoạn ký ức ấy, nhưng nàng vẫn không dám tin. Nàng liếc nhìn những sợi dây nhân duyên quấn quanh mình. Dây nhân duyên của Lộ Thần đã hoàn toàn bao bọc lấy thân thể nàng. Nàng, dù có thành đế, sợ rằng cũng không thể thoát khỏi Lộ Thần. Theo trí nhớ của nàng, hoa hồng kiệu ấy là linh khí loại quy tắc. Chỉ cần nàng và Lộ Thần ở gần nhau, và khi nàng sinh ra tâm lý bài xích Lộ Thần, hoa hồng kiệu sẽ lập tức hoạt động. Bất kể sức mạnh của nàng ra sao, đều cưỡng ép kéo họ vào không gian bên trong hoa hồng kiệu. Vì hoa hồng kiệu do chính nàng luyện chế, lại còn dùng lời thề, nên dù nàng làm gì đi nữa, cũng không thể phá hủy hay kháng cự sức mạnh của nó. Cho dù sau này nàng trốn tránh Lộ Thần, hoa hồng kiệu rất có thể vẫn sẽ tìm ra nàng, rồi đưa nàng đến bên Lộ Thần. Liễu Thanh Vận cảm thấy bất đắc dĩ, sao kiếp trước nàng lại làm ra chuyện như vậy? Phải yêu nam nhân đó đến mức nào mới luyện chế ra một linh khí đáng sợ như vậy? Việc nàng để Liễu Thanh Thu ở lại bên Lộ Thần là để tránh quy tắc của hoa hồng kiệu. Hoa hồng kiệu sẽ tự động tìm nàng, đưa nàng đến bên Lộ Thần. Nàng nghĩ, nếu ở bên Lộ Thần hầu hạ hắn, có lẽ hoa hồng kiệu sẽ không tìm nàng nữa. Đúng lúc ấy, Liễu Thanh Vận chợt nhớ ra điều gì. Hoa hồng kiệu dường như không chỉ đưa riêng nàng đến hỗn độn tinh hải, rất nhiều nữ nhân của Lộ Thần cũng bị nó đưa đến nó. Chẳng lẽ kiếp trước hoặc kiếp trước nữa của họ cũng là nữ nhân của Lộ Thần? Như điều này dường như cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Lúc này nàng có vẻ hơi bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo. Với linh khí hoa hồng kiệu, nàng sẽ mãi mãi bị ràng buộc với Lộ Thần. Hơn nữa, sâu trong linh hồn nàng có một giọng nói đang dụ dỗ, không cho nàng kháng cự, bắt nàng phải chấp nhận Lộ Thần. Lúc đó Liễu Thanh Vận nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, trong mắt Liễu Thanh Thu bên cạnh Lộ Thần lóe lên một tia sáng khó nhận ra. Liễu Thanh Vận phát hiện thần thức của mình có thể kết nối hoàn hảo với thân thể, không còn trở ngại. Nói cách khác, về sau khi Lộ Thần và Liễu Thanh Thu thân mật, thần thức của nàng kết nối với Liễu Thanh Thu cũng chẳng khác nào chính nàng và Lộ Thần thân mật. Nếu vậy, chẳng phải cũng tương đương với nàng và Lộ Thần cùng nhau sao? Nếu phương pháp này hiệu quả, chủ thân không cần phải luôn ở bên cạnh Lộ Thần. Liễu Thanh Thu rõ ràng cảm nhận được thần thức của chủ thân. Nàng hỏi trong thức hải, ngươi định làm gì? Chuyện lúc trước là thế nào? Liễu Thanh Vận lạnh lùng đáp, ngươi không cần biết, nàng là chủ thân, chỉ cần không truyền ký ức cho Liễu Thanh Thu, Liễu Thanh Thu sẽ không biết chuyện đã xảy ra. Liễu Thanh Thu tiếp tục nói, ngươi hiện giờ đã khống chế thân thể ta, chẳng lẽ ngươi muốn ta trà trộn bên cạnh Lộ Thần, rồi tìm cơ hội giết hắn? Nếu vậy, ta lập tức tự bạo đan điền, sẽ không để kế hoạch của ngươi thành công. Liễu Thanh Vận thản nhiên nói, Lộ Thần và bản cung có mối thù kiếp trước, ngươi không giết được hắn, bản cung cũng vậy. Nghe vậy, Liễu Thanh Thu hơi sững sờ, mối thù gì? Nàng sao lại không biết? Liễu Thanh Vận không giải thích nhiều, chỉ nói, sau này ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn hầu hạ hắn, hắn muốn làm gì với thân thể ngươi đều không được cự tuyệt. Cái này, Liễu Thanh Thu đáp, ta đã là nữ nhân của hắn, đừng dùng từ ngữ thô tục như đùa bỡn. Cái gì đùa bỡn không đùa bỡn? Nàng rất thích song tu với Lộ Thần, làm chuyện đó với Lộ Thần sao lại gọi là bị đùa bỡn? Nói như vậy nàng giống như là nữ nô của Lộ Thần vậy. Lúc này Lộ Thần phát hiện Liễu Thanh Thu có vẻ không ổn. Lộ Thần hỏi, Thanh Thu, nàng sao vậy? Nghe Lộ Thần gọi, Liễu Thanh Thu lấy lại tinh thần, nàng vội nói, không, ta không sao. Lộ Thần cười nhạt, không hỏi nữa. Nhưng hắn đoán được Liễu Thanh Thu vừa rồi đang giao tiếp với chủ thân. Liễu Thanh Vận, Mục Tình Lam nói, bệ hạ, mau xem kiệu hoa kia. Nghe Mục Tình Lam nhắc nhở, ánh mắt Lộ Thần lập tức rơi vào kiệu hoa. Lúc này, một vòng xoáy không gian xuất hiện trước kiệu hoa. Kiệu hoa trực tiếp tiến vào vòng xoáy, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Lộ Thần cau mày, kiệu hoa này rõ ràng có ý thức riêng, lại tự mang khả năng xuyên không gian. Tác dụng của kiệu hoa này chắc là đưa những nữ nhân đến bên cạnh hắn, để họ ở cùng nhau. Giờ kiệu hoa đã đi, chẳng lẽ lát nữa nó sẽ lại mang nữ nhân đến đây? Lộ Thần không nghĩ nhiều nữa, hắn mở giao diện hệ thống, ánh mắt rơi vào phần thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thế thiếp, khen thưởng 3 tấm thẻ triệu hoán đại đế. Nhìn phần thưởng này, Lộ Thần ngây người tại chỗ. Thẻ triệu hoán đại đế, tĩnh tâm lại, hắn vội vàng mở phần giới thiệu. Thẻ triệu hoán đại đế, sử dụng có thể triệu hoán một đại đế phục tùng ký chủ, thời gian hiệu lực 1 canh giờ. Lạch, cái này, nguyên lai là có thời gian hạn chế. Lộ Thần bỗng nhiên cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Hắn còn tưởng rằng đại đế triệu hoán thẻ triệu hồi ra đại đế là vĩnh viễn. Nếu là vĩnh viễn, vậy thì bên cạnh hắn có 3 vị đại đế, hắn có thể điên cuồng bành trướng. Nhưng nói đi cũng nói lại, có 3 tấm đại đế triệu hoán thẻ này, tạm thời hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Trong vòng 1 canh giờ, cần phải giải quyết xong chuẩn đế ở Hoàng Sơn tinh vực. Sau khi giải quyết Hoàng Sơn chuẩn đế, hắn hắn sẽ cho đại đế triệu hồi ra uy hiếp các thế lực ở Hoàng Sơn Tinh Vực, để hắn có thể trực tiếp đặt Hoàng Sơn Tinh Vực dưới sự cai trị của Đại Hạ Hoàng Triều. Một khi chiếm được Hoàng Sơn Tinh Vực, khí vận của các thế giới sinh mệnh ở Hoàng Sơn Tinh Vực sẽ đủ để hắn cho tất cả các thê thiếp của mình đều thai nghén thế giới con cái. Nghĩ đến đây, Lộ Thần cũng có chút kích động. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ, muốn chiếm được Hoàng Sơn Tinh Vực vẫn phải từng bước một. Nếu để Hoàng Sơn Chuẩn Đế nghe thấy tin tức mà chạy trốn, đợi hắn đột phá đến đại đế rồi quay lại thì phiền toái. Trước hết giải quyết mối nguy này đã. Ngư Long Giáo rất có thể đã biết tin tức về Hỗn Độn Tinh Hải, chỉ sợ đang trên đường đến. Xử lý xong Ngư Long Giáo, thế lực phụ thuộc lớn nhất của Hoàng Sơn Chuẩn Đế, Hoàng Sơn Chuẩn Đế rất có thể sẽ chủ động xuất hiện. Lộ Thần bình tĩnh lại, nói với mọi người, nguy cơ tạm thời được giải quyết, trở về thôi. Lời vừa dứt, Lộ Thần dẫn đầu trở về Thiên Thần thế giới. Hắn ở Kiệu Hoa Đảo cùng Liễu Thanh Vận song tu không biết bao nhiêu năm, lại đến cảnh giới đột phá bình cảnh, cho nên cần nghỉ ngơi một thời gian, củng cố tu vi. Trở lại Thiên Thần thế giới, Lộ Thần bắt đầu bế quan. Lần bế quan này không giống lần trước, lần này hắn không quá chú trọng việc nâng cao cảnh giới, hắn chỉ muốn củng cố cảnh giới sau khi song tu, để cảnh giới của mình không quá hỗn loạn. Điều Lộ Thần không ngờ tới là, sau khi bế quan một năm, mà hắn hoàn toàn không nhận ra đã qua một năm, cứ như cả năm đó đều ngủ say vậy. Khi Lộ Thần mở mắt ra lần nữa, tiểu thế giới của hắn đang mở rộng điên cuồng, thân thể cũng đang hấp thu linh khí xung quanh một cách điên cuồng. Linh khí trong toàn bộ Hắc Long Thành trong nháy mắt bị hút sạch. Lập tức, Hắc Long quận hình thành một vùng chân không linh khí, cảm nhận được linh khí xung quanh đang ảo ạt tràn vào hoàng cung. Các tu sĩ đều nhìn về phía hoàng cung, không cần suy nghĩ cũng biết, rõ ràng là có cường giả nào đó đột phá mới có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Người đó không phải thiên đế thì cũng là hộ đạo giả của thiên đế. Lúc này Lộ Thần hơi ngạc nhiên, hắn chỉ muốn củng cố tu vi, không ngờ lại đột phá đến thánh nhân nhị trọng. Điều này khiến hắn có cảm giác có tâm trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình trồng liễu liễu thành rừng. Lần trước hắn muốn đột phá, kết quả nửa năm không những không đột phá mà tu vi còn giảm xuống. Tuy hệ thống nói nửa năm đó củng cố tu vi không tính phí thời gian, nhưng đối với Lộ Thần mà nói, tu vi không tăng lên thì cũng chẳng khác nào phí thời gian. Nếu không phải vì song tu đến một trình độ nhất định sẽ gặp bình cảnh, lần này hắn cũng sẽ không chọn bế quan. Không ngờ lần bế quan này không chỉ củng cố tu vi mà còn giúp hắn đột phá. Sau khi ổn định linh lực trong người, Lộ Thần đi thẳng đến mật thất. Ra khỏi mật thất, hắn tò mò hỏi thị nữ đang trông coi mật thất, chẳng bế quan bao lâu rồi. Bản thân hắn cảm thấy nhiều nhất cũng chỉ bế quan một tháng, nhưng tu sĩ khi bế quan thì không có khái niệm về thời gian, cho nên Lộ Thần vẫn phải hỏi người khác. Thị nữ đáp, bẩm bệ hạ bế quan một năm. Nghe thị nữ trả lời, Lộ Thần sững sờ, hắn còn tưởng mình chỉ bế quan một tháng, không ngờ đã qua một năm. Nhưng nói đi cũng nói lại, ở cảnh giới thánh nhân mà trong một năm có thể tăng lên một cảnh giới thì cũng không tệ. Nếu là tu sĩ thánh nhân bình thường, đừng nói một năm, dù là nghìn năm cũng chưa chắc có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ. Lúc này Lộ Thần rất vui vẻ, lập tức dùng di hình hoán ảnh trở về Hoàng Cung Nhạn Thành. Một năm không gặp các thê thiếp, hắn phải trở về để giải tỏa nỗi nhớ nhung của các nàng. Hai tháng sau, Lộ Thần rong ruổi giữa các thê thiếp của mình. Cùng lúc đó, tại Ngự Long Giáo, ông Bằng ngồi trên vương tọa, nghe phương trưởng lão báo cáo. Như vậy, Hoàng Sơn Tinh Vực phụ cận quả thực tồn tại một sinh mệnh tinh vực. Sau khi Âu Bằng nhận được tin tức về Hỗn Độn Tinh Hải, lập tức cho người đi dò xét tin tức và tìm kiếm vị trí của Hỗn Độn Tinh Hải. Rất nhanh, người Ngự Long Giáo dựa vào dấu vết Thương Hải Tông để lại mà tìm thấy vị trí Hỗn Độn Tinh Hải, đồng thời phái người đi dò xét biên giới của nó. Một trưởng lão trong đại điện đáp, đúng vậy, giáo chủ, muốn đến Hỗn Độn Tinh Hải phải xuyên qua một vùng hắc vực, có lẽ đó chính là lý do vì sao ít người biết đến sự tồn tại của Hỗn Độn Tinh Hải. Âu Hoàng suy nghĩ một lát rồi nói, chỉ sợ không chỉ có vậy, xác suất lớn là có người dùng cấm chế nào đó che giấu toàn bộ tinh vực, vì thời gian quá lâu cấm chế đã biến mất nên mới bị Thương Hải Tông phát hiện. Tốt, đã xác định vị trí cụ thể của Hỗn Độn Tinh Hải, vậy cũng đừng lãng phí thời gian nữa, cho họ trực tiếp tiến về Hỗn Độn Tinh Hải. Nghe vậy, trưởng lão kia hỏi, còn cần phải nói gì với Thương Hải Tông không? Mấy ngày trước, Thương Hải Tông lại phái người đến hỏi chúng ta khi nào sẽ triệu tập các thế lực khác cùng nhau tiến về Hỗn Độn Tinh Hải. Âu Hoàng cười khẽ, chúng nó cũng nóng vội thật, không cần để ý đến Thương Hải Tông, ta đã phái người đi xử lý. Nghe Âu Bằng nói vậy, trưởng lão kia lập tức hiểu ra, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nửa tháng sau, Thiên Thần thế giới, trong phòng của Liễu Thanh Thu, nàng đang ngồi trước bàn trang điểm, lặng lẽ nhìn mình trong gương. Lúc này, mắt nàng lóe lên một tia sáng. Liễu Thanh Thu lẩm bẩm, đã ngươi nhớ hắn đến vậy, sao không tự mình ở lại? Gần đây, Liễu Thanh Vận thỉnh thoảng khống chế thân thể này của nàng để tìm hiểu tình hình của Lộ Thần. Điều này khiến Liễu Thanh Thu rất khó hiểu. Chủ thân nàng không phải vẫn muốn giết Lộ Thần sao? Sao giờ lại quan tâm đến Lộ Thần? Liễu Thanh Thu không quan tâm chủ thân dùng thần thức khống chế thân thể này. Nàng không giống Vân Tiên Tiên. Dù Vân Tiên Tiên cũng là một thân thể khác, nhưng ý thức độc lập của nàng mạnh hơn. Còn với Liễu Thanh Thu, việc có bị chủ thân khống chế hay không không đáng kể. Chỉ cần chủ thân không làm hại Lộ Thần là được. Nhưng nàng cũng tò mò không biết giữa chủ thân và Lộ Thần đã xảy ra chuyện gì, mà khiến chủ thân rời khỏi Hỗn Độn Tinh Hải rồi vẫn còn nhớ đến Lộ Thần. Đã chủ thân nhớ Lộ Thần đến vậy, sao không dứt khoát hợp thể với nàng, rồi ở bên cạnh Lộ Thần? Liễu Thanh Vận không trả lời Liễu Thanh Thu. Thấy Liễu Thanh Vận im lặng, Liễu Thanh Thu cũng không nói gì thêm. Đúng lúc đó, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Liễu Thanh Thu. Ngươi biết ta đến nên cố ý ăn mặc như vậy sao? Nghe thấy tiếng Lộ Thần, Liễu Thanh Thu không hề quay đầu. Nàng vẫn nhìn vào gương nói, ai cũng thích cái đẹp. Cách ăn mặc của ta không nhất thiết là vì bệ hạ. Lộ Thần mỉm cười, đặt hai tay lên vai Liễu Thanh Thu, rồi cúi người xuống, nhìn nàng trong gương. Trong gương, Liễu Thanh Thu dịu dàng, chan nhã, búi tóc cao, một lọn tóc xanh buông trên vai, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Lộ Thần hỏi, chủ thân của ngươi có đến tìm ngươi không? Mấy ngày trước Lộ Thần cũng đã đến đây, nhưng lúc đó hắn đến để hoàn thành nhiệm vụ giao lương, vừa đến liền cùng Liễu Thanh Thu tu luyện, hầu như không nói gì. Nay nhiệm vụ đã xong, hắn mới quay lại nói chuyện cùng các thê thiếp. Liễu Thanh Thu không giấu giếm, thẳng thắn đáp, nàng đến tìm ta vài ngày trước. Lộ Thần tò mò hỏi, tìm ngươi làm gì? Liễu Thanh Thu đáp, nàng muốn biết cái kiệu hoa hồng đó có đến thiên thần thế giới nữa không. Từ khi Liễu Thanh Vận lấy lại ký ức kiếp trước, nàng vẫn nhớ kiệu hoa hồng ấy và vô cùng lo lắng nó sẽ lại đến đưa nàng đến trước mặt Lộ Thần. Trong ký ức của nàng, kiệu hoa hồng ấy chủ yếu là để đưa nàng đến trước mặt Lộ Thần, bất kể nàng ở đâu, nó đều tìm được nàng. Lộ Thần cười nói, xem ra kiệu hoa hồng đó để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc. Vừa dứt lời, Lộ Thần cúi đầu xuống cổ Liễu Thanh Thu, hít sâu mùi hương của nàng. Cận kề Lộ Thần như vậy, Liễu Thanh Thu cảm thấy thân thể nóng lên. Đã ở bên Lộ Thần lâu như vậy, nàng đương nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nàng chậm rãi đứng dậy, bệ hạ mấy ngày trước mới đến đây, hôm nay lại đến, chẳng lẽ không sợ các thê thiếp khác bất mãn? Lộ Thần cười nói, ta đã hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhất, giờ là vòng thứ hai. Liễu Thanh Thu đứng dậy, nhìn chăm chú vào Lộ Thần. Hắn mặc áo dài trắng viền vàng, tóc dài được búi gọn, cả người anh tuấn, tiêu sái. Lộ Thần vươn tay, không chút do dự ôm lấy thân hình đầy đặn của Liễu Thanh Thu vào lòng. Hai người thân mật sát lại gần nhau, nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mắt, Mộ Thần nhớ lại chuyện đã làm với Liễu Thanh Vận trong kiệu hoa hồng, nhất thời hứng khởi lại dâng trào. Chỉ cần nghĩ đến Liễu Thanh Vận, lòng Lộ Thần nóng như lửa. Dù ở trong kiệu hoa hồng đã trêu chọc nàng bao nhiêu năm, nhưng hắn không hề cảm thấy nhàm chán. Lúc này, Lộ Thần không do dự nữa, trực tiếp cúi xuống hôn môi đỏ của Liễu Thanh Thu. Liễu Thanh Thu vừa hôn, mắt nàng lóe lên một tia sáng. Mộ Thần không hề nhận ra thân thể Liễu Thanh Thu đã đổi ý thức, cảm thấy được độ, hắn liền trực tiếp đặt Liễu Thanh Thu lên giường êm ái, bắt đầu công việc của hôm nay. Rất nhanh, Lộ Thần cảm thấy không ổn. Trước đây, Liễu Thanh Thu đã sớm la hét, nhưng hôm nay nàng lại vô cùng yên tĩnh. Lộ Thần không nhớ nổi bao lâu rồi Liễu Thanh Thu mới yên tĩnh như vậy. Hắn thử tăng cường độ, kết quả thấy Liễu Thanh Thu vẫn cố gắng chịu đựng. Nhưng dù nàng chịu đựng, nàng vẫn vận chuyển huyền nữ công tu luyện cùng hắn. Lý thích ra, dưới sự trợ giúp của huyền nữ công và bách điều triều phượng công, nàng không thể nào yên tĩnh như vậy. Điều này khiến Lộ Thần lại nhớ đến cảnh tự song tu với Liễu Thanh Vận trong kiệu hoa hồng. Trong số các nữ nhân của hắn, người chịu đựng nhất không ai khác ngoài Liễu Thanh Vận. Liễu Thanh Vận ban đầu không có hảo cảm với hắn, dù đã thất thân vẫn cố gắng chịu đựng. Đằng sau hoa hồng kiệu, đợi mấy năm sau, nàng mới miễn cưỡng phát ra chút tiếng, nhưng khác hẳn những thê thiếp khác của Lộ Thần, nàng vẫn cố ép mình không làm ra tiếng, vì nàng cho đó là một sự nhục nhã. Lộ Thần lập tức phản ứng lại, hiện giờ hắn đang đè ép không phải Liễu Thanh Thu, mà là Liễu Thanh Vận. Chỉ nghĩ đến là Liễu Thanh Vận, ngửa giận trong lòng Lộ Thần bùng cháy. Hắn lập tức vận chuyển toàn thân linh lực, toàn lực thi triển Bách Điều Triều Phượng và Long Phượng Âm Dương Công. Dưới sự phối hợp của ba loại công pháp, Liễu Thanh Vận cuối cùng không chịu nổi, nhưng nàng không hề cầu xin tha thứ. Điều này càng củng cố suy đoán của Lộ Thần, chỉ có Liễu Thanh Vận mới không dễ dàng cầu xin tha thứ. Nếu đổi là Liễu Thanh Thu, đã sớm cầu hắn tha cho. Nghĩ đến Liễu Thanh Vận tự mình tìm đến cửa, lòng Lộ Thần càng thêm hung bạo. Rất nhanh, Liễu Thanh Vận nhận ra sự khác thường của Lộ Thần. Khi nàng kịp phản ứng, Lộ Thần đã lật người nàng, để nàng nằm sấp trên giường êm. Động tác lật người của Lộ Thần khiến Liễu Thanh Vận nhớ lại lúc ở Hoa Hồng Kiệu. Nàng đột ngột quay đầu, hung dữ nhìn Lộ Thần. Ngươi làm gì? Nghe thấy tiếng nói ấy, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Cuối cùng cũng bại lộ rồi. Liễu Thanh Thu đã sớm chấp nhận hắn là người tà đạo. Còn Liễu Thanh Vận hiển nhiên rất phản cảm. Nhưng lúc này Lộ Thần mặc kệ nàng, cúi người xuống. Liễu Thanh Vận cắn chặt răng, định nói gì đó, nhưng Lộ Thần lại áp sát vai nàng, rồi thì thầm bên tai nàng, Khó trách lúc trước ngươi muốn giữ Thanh Thu lại hầu hạ ta, hóa ra là có ý đồ này. Nghe vậy, Liễu Thanh Vận hoảng hốt, nàng bị phát hiện rồi, sao lại thế này? Liễu Thanh Vận vội trấn tĩnh lại, ngươi nói gì vậy? Liễu Thanh Vận nghĩ thầm, Lộ Thần chắc chắn đang lừa mình, nếu không hắn sao biết mình đang khống chế thân thể Liễu Thanh Thu. Lộ Thần ôm lấy thân thể Liễu Thanh Thu, tiếp tục thì thầm bên tai Liễu Thanh Vận, Vận Nhi, chân khí của ngươi. Nghe vậy, Liễu Thanh Thu định cãi lại, nhưng nàng cảm thấy càng cãi, Lộ Thần càng chắc chắn là nàng, không bằng im lặng. Có lẽ tên Lộ Thần này đang cố tình coi mình là chủ thân. Nàng đã kế thừa toàn bộ ký ức của Liễu Thanh Thu, biết Lộ Thần là người thích chơi nhập vai. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Vận nhẹ nhàng thở ra. May mà mình không tiếp tục cãi, nếu không thì thật sự bị Lộ Thần phát hiện. Liễu Thanh Vận vẫn tưởng mình chưa bại lộ, nào ngờ Lộ Thần càng lúc càng hung bạo, để Lộ Thần không phát giác sự khác thường. Liễu Thanh Vận đành cố nhẫn. Mấy ngày sau, lửa giận trong lòng Lộ Thần dần dịu xuống. Thấy Liễu Thanh Vận mấy ngày nay vẫn khống chế thân thể Liễu Thanh Thu, dù hắn có mắng chửi thế nào, nàng cũng không chịu rời đi. Lộ Thần rất hoang mang, Liễu Thanh Vận lại chưa từng uống Long Phượng trà. Hơn nữa khi rời khỏi Hỗn Độn Tinh Hải, hảo cảm của nàng với hắn cũng chưa đạt 100%. Vậy tại sao Liễu Thanh Vận lại chủ động khống chế thân thể Liễu Thanh Thu và song tu với hắn? Lúc này, thấy Lộ Thần cuối cùng cũng chậm lại, Liễu Thanh Vận mới thở phào nhẹ nhõm. Tên chó chết này, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Ngay khi Liễu Thanh Vận định cắt đứt liên kết thần thức, bỗng nhiên Lộ Thần lật người nàng lại, rồi nhìn chăm chú vào mắt nàng. Bị Lộ Thần nhìn chằm chằm như vậy, Liễu Thanh Vận thoáng chốc thấy hơi sợ hãi, ánh mắt cũng né tránh. Lộ Thần thẳng thừng hỏi, Thanh Vận, ngươi thật sự tưởng ta không biết là ngươi sao? Lời này vừa ra, Liễu Thanh Vận giật mình, nhưng rất nhanh nàng phản ứng lại. Bề hạ thích chủ thân của ta như vậy sao? Gặp Liễu Thanh Vận vẫn không chịu thừa nhận, Lộ Thần vừa cười vừa nói, ngươi tuy nắm giữ toàn bộ ký ức của Thanh Thu, nhưng ngươi vẫn là ngươi. Phản ứng của Thanh Thu, ngươi giả vờ không được. Liễu Thanh Vận vẫn mạnh miệng đáp, bề hạ, chủ thân của ta cũng không thể khống chế thân thể ta ngay lúc này. Liễu Thanh Vận vừa dứt lời, Lộ Thần liền khẽ cúi người xuống, rồi thì thầm bên tai nàng, ngươi đã kế thừa toàn bộ ký ức của Thanh Thu, vậy ngươi hẳn biết khi ta hành sự bàng môn tà đạo, Thanh Thu không hề có phản ứng quá khích nào, chỉ có ngươi thánh nữ Vân Hoa Cung mới thấy việc này là nhục nhã. Nghe vậy, Liễu Thanh Vận sững sờ, nàng nhớ lại phản ứng ban đầu của mình quả thực có phần quá đáng, không ngờ lại vì một phản ứng nhỏ như vậy mà bị phát hiện. Tuy nhiên, nàng đúng là chủ động khống chế thân thể Liễu Thanh Thu, muốn cùng Lộ Thần mây mưa một phen, nhưng nàng không muốn để tên hỗn chứng này biết. Nếu Lộ Thần biết, nàng chẳng phải là loại đàn bà không biết liêm sỉ. Rõ ràng thân thể trong sạch của nàng bị tên hỗn chứng này chiếm đoạt, vậy mà nàng lại còn muốn chủ động tới, chẳng phải là tự chuốc lấy nhục sao? Lộ Thần biết được nhất định sẽ sỉ nhục nàng. Đối với nàng, việc Lộ Thần vạch trần nàng lúc này cũng chính là sỉ nhục nàng. Ánh mắt mê ly của Liễu Thanh Vận trong phút chốc trở nên bình tĩnh, gò má ửng đỏ quyến rũ, nhưng nàng lại nhìn Lộ Thần bằng ánh mắt lạnh lùng. Đã bị phát hiện rồi, cũng chẳng cần giả vờ nữa. Liễu Thanh Vận lập tức lạnh lùng nói, bản cung đến chỉ muốn tìm hiểu xem kiệu hoa hồng ở đâu. Lộ Thần cười hỏi, ngươi tìm hiểu một tin tức cần lâu đến vậy sao? Liễu Thanh Vận lạnh giọng đáp, việc này không liên quan gì đến ngươi, sớm muộn gì bản cung sẽ tự tay giết ngươi. Vừa dứt lời, Liễu Thanh Vận lập tức cắt đứt liên kết thần thức. Ngay sau đó, trong mắt Liễu Thanh Thu lóe lên một tia sáng. Thấy sự thay đổi nhỏ này, Lộ Thần biết Liễu Thanh Thu đã lại khống chế được thân thể. Dù thân thể Liễu Thanh Thu bị Liễu Thanh Vận khống chế, nhưng toàn bộ quá trình nàng đều biết. Sau khi lại khống chế được thân thể, nàng nhìn Lộ Thần hỏi, lần trước chủ thân ta đến Hỗn Độn Tinh Hải, ngươi có làm gì với nàng không? Tuy lúc đó ở ngoài thế giới thiên nhận, nàng chỉ cảm thấy trong nháy mắt chủ thân đến trước mặt Lộ Thần, nhưng khi chủ thân rời đi, nàng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt chủ thân nhìn Lộ Thần mang chút tâm tình phức tạp. Điều đó chứng tỏ lúc đó Lộ Thần và chủ thân nàng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa Lộ Thần cũng nói hắn và chủ thân nàng đã đi đến một không gian nào đó. Liễu Thanh Thu cũng biết, đối với một số tiểu thế giới hoặc không gian, tốc độ thời gian khác với vũ trụ thực tại. Có lẽ nàng chỉ cảm thấy trong nháy mắt, nhưng ở không gian đó, Lộ Thần và chủ thân nàng ở chung vài ngày cũng không phải là không thể. Liễu Thanh Thu rất nghi ngờ Lộ Thần và chủ thân mình đã làm những việc không thể tiết lộ trong một không gian nào đó trong vài ngày. Sự nghi ngờ của Liễu Thanh Thu là đúng. Lộ Thần quả thực đã song tu với chủ thân nàng, nhưng không phải vài ngày như nàng nghĩ, mà là nhiều năm. Thấy Liễu Thanh Thu đã tỉnh táo lại, Lộ Thần vuốt ve má ngọc của nàng hỏi, ngươi nói chuyện gì? Liễu Thanh Thu thản nhiên đáp, nàng cứ lợi dụng thân thể ta mà hưởng thụ, ngươi nói giữa hai người không có gì, ngươi nghĩ ta sẽ ti sao? Liễu Thanh Thu quá quen thuộc ánh mắt của Liễu Thanh Vận khi rời khỏi Hỗn Độn Tinh Hải, lúc đầu khi bị Lộ Thần chọc tức, nàng cũng có ánh mắt như vậy. Thấy Liễu Thanh Thu đã nhìn ra, Lộ Thần thẳng thắn nói, ngươi đoán không sai, ta quả thực đã có phu thê chi thực với nàng. Nghe Lộ Thần trả lời, Liễu Thanh Thu nghĩ thầm, Quả nhiên như nàng đoán, khó trách chủ thân nàng suốt một năm qua luôn tìm hiểu tin tức về Lộ Thần. Hóa ra nàng đã bị tên cẩu này hại. Lộ Thần lúc này nói, nhưng nói đến cũng lạ. Nàng chưa từng uống Long Phượng trà, lại ít tiếp xúc với ta. Chúng ta cũng chỉ ân ái một lần. Lý ra nàng không nên mê luyến ta mới phải. Hảo cảm là hảo cảm, không có nghĩa là Liễu Thanh Vận đã thích Lộ Thần. Hơn nữa khi rời Hỗn Độn Tinh Hải, thiện cảm của nàng với hắn chỉ có 60 độ mà thôi. Lộ Thần thật sự không hiểu sao Liễu Thanh Vận lại mượn thân thể Liễu Thanh Thu để hưởng thụ chuyện này. Theo lý thuyết, tu sĩ thường không mấy hứng thú với chuyện nam nữ, huống chi Liễu Thanh Vận còn chưa từng uống Long Phượng trà, cũng không bị ảnh hưởng bởi nó. Liễu Thanh Vận làm vậy hoàn toàn là do ý chí của nàng. Liễu Thanh Thu nhìn Lộ Thần sâu xa, ngươi cũng tự biết mình thế nào rồi. Tuy nàng chưa từng uống Long Phượng trà, nhưng nàng đã tiếp nhận ý thức của ta. Ta tạo ra thân thể này từ phân hồn của nàng, nàng tiếp nhận ý thức của ta, đương nhiên sẽ bị ta ảnh hưởng. Nghe Liễu Thanh Vận nói vậy, Lộ Thần sững sốt. Đúng rồi, sao hắn lại quên mất mối quan hệ này? Chủ thân khi thần thức kết nối với thân thể khác chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Vậy Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.